365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 50, nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ cầm điện thoại di động, khớp xương trắng bệch, dùng lực quá mạnh, kính cường lực trên màn hình đều có dấu hiệu nứt. Cô cho rằng, sau khi gây án ở thành phố Tỷ Ngọc, Hạ Diệc Hàn sẽ đến thành phố Kim Lăng, tỉnh Nam Tô. Hơn nữa, vừa vặn Hại Cung Yến Hoa bị thương, trên người có khắc hoa hòe, tất cả đều chỉ về phía Hạ Diệc Hàn. Sau khi vụ án xảy ra, đội an ninh lấy lý do tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc, sắp xếp kiểm tra tất cả các lối ra vào và lối ra của làng Khê An, kiểm tra toàn bộ làng và các khu vực xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Hạ Diệc Hàn. Mất rất nhiều thời gian và công sức, nhưng kết quả là cô không bao giờ xuất hiện tại hiện trường. Sở Dũ nhớ lại kinh nghiệm ở thành phố Nhuế Hoài, dần dần làm rõ kế hoạch của Hạ Diệc Hàn. Càng rõ ràng, càng phát hiện ra, cô đã chơi một ván cờ lớn. Ngày 25 tháng 10, tại khách sạn Lạc Nhật ở thành phố Nhuế Hoài, cô bị Hạ Diệc Hàn bắt cóc, ẩn nấp trong một phòng cho thuê nhỏ. Hai ngày đó, hai người như hình với bóng. Cô vẫn cho rằng, Hạ Diệc Hàn tạm thời buông bỏ đại nghiệp tội phạm, chuyên tâm cùng cô hưởng thụ cuộc sống. Không nghĩ tới ngoài việc hưởng thụ cuộc sống, còn không quên nhắn tin cho Cung Yến Hoa như vậy, trở thành rơm dạ cuối cùng đè bẹp lạc đà, khiến cô ấy tự sát. Như vậy xem ra, Hạ Diệc Hàn đối với tình huống tinh thần của Cung Yến Hoa rõ như lòng bàn tay. Biết cô dùng thuốc tâm thần lâu dài, hơn nữa còn canh cánh trong lòng chuyện Bát Mộc chết, có bí mật không ai biết. Như vậy xem ra, trước khi hành hung, cũng chính là trước khi tiến vào bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy, Hạ Diệc Hàn đã chuẩn bị đầy đủ, thăm dò rõ tình huống của tất cả đối tượng tập kích, vạch ra kế hoạch gây án, sau đó lại mài dao hoác hoác, nhất nhất giải quyết. Hạ Diệc Hàn khẳng định cũng đoán được, trước và sau khi Cung Yến Hoa tự sát, rất nhiều cảnh sát sẽ tập trung ở thành phố Kim Lăng. Tinh lực chủ yếu cũng sẽ tạm thời đặt ở trên người Cung Yến Hoa. Trường Nghiễn bên kia biết được tin tức của Kim Lăng, cho rằng hung thủ ở Kim Lăng sẽ tạm thời buông lỏng cảnh giác, vừa vặn là thời gian tốt để nàng xuống tay. Đây thật sự là một kế một đá hai chim, không cần tốn nhiều công sức, liền giải quyết một đối tượng tập kích mục tiêu, còn có thể nhìn cục điều tra cùng cảnh sát bận rộn xoay vòng, có thể tận tình cười nhạo. Ra khỏi phòng họp, Sở Dũ lập tức liên lạc với đội trưởng phân đội an ninh của Trường Nghiễn, Trần Động, ở tổ hành động bí mật. Cô có ba đại tướng đắc lực, theo thứ tự là Lê Sam, Trần Động, Ngô Khoa. Hiện tại Lê Sam mang theo một đội người ở lại thành phố Tỷ Ngọc, tìm kiếm tung tích vợ chồng Hà Thị. Hiện tại vẫn chưa có tin tức. Ngô Khoa ở lại bệnh viện Nhân dân huyện, chăm sóc Cung Yến Hoa. Trần Động được phái đến Trường Nghiễn để bảo vệ Tiết Tiến Bình, mẹ của nạn nhân Lô Tiên Văn. Đây coi như là dùng hết vật, sống cùng nhau. Có đôi khi Sở Dũ nhịn không được cảm khái. Cũng may 5-6 năm trước, Sở Động Nhân không chạy quá nhiều chỗ, cũng không chạy quá xa. Nếu hắn giống như mở động cơ, cả thế giới bay tới bay lui, người chết trải rộng khắp nơi trên thế giới, hai tay còn không đếm được. Vậy cô thật sự có thể chọn không làm? Hiện tại 6 người bị hại tiềm ẩn, đã đủ cho nơi nơi điều tra gà bay chó sủa. Cộng thêm cơ quan công an toàn quốc phối hợp, nếu như còn nhiều hơn mấy người, Superman hoàn toàn có thể tuyên bố đèn cạn kiệt. Trần Động trấn thủ Trường Nghiễn vốn tưởng rằng Tiểu Hoài Hoa ở Kim Lăng. Hơn nữa hắn phụ trách khu vực bệnh viện kiểu khép kín, người ngoài muốn vào rất khó, cho nên đối với công tác bảo vệ nạn nhân tiềm ẩn, hắn cũng không thập phần khẩn trương. Nhưng thật sự nghe nói sau khi Kim Lăng bên kia xảy ra chuyện, hắn cảm thấy áp lực tăng vọt. Nghe nói Tiểu Hoài Hoa có thể mật thất gây án, đả thương người vô hình chung. Sau khi nhận được tin tức, hắn đã điều chỉnh việc triển khai an ninh. Bởi vì nạn nhân tiềm ẩn đang ở trong bệnh viện, hắn gấp đến nỗi hận không thể phẫu thuật chuyển giới. Mỗi đêm ở trong phòng bệnh canh giữ cô ngủ, mắt cũng không dám chớp. hắn vẫn quan tâm đến tiến triển của vụ án ở Kim Lăng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Sở Dũ có thể tranh giành một hồi, bắt được Tiểu Hoài Hoa ở địa phương nơi xảy ra vụ án. Kết quả nhận được tin tức lại. Này, A Động, Tiểu Hoài Hoa hiện tại đang ở trường Nghiễn. Bên kia cậu có tình huống gì dị thường không? Cả người Trần Động toát mồ hôi lạnh. Không có, trước mắt là không có. Khoa bảo vệ của bệnh viện tương đối phối hợp. Mỗi ngày nhân viên ra vào bệnh viện, bất kể là người nhà bệnh nhân hay là nhân viên nội bộ, đều trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Hơn nữa tiếp xúc với bác sĩ và y tá chủ trị của nạn nhân tiềm năng, mỗi ngày đều tiếp nhận kiểm tra của chúng tôi, đảm bảo là bản thân bọn họ. Hơn nữa đối với người bị hại tiềm năng trị liệu, sẽ dưới sự giám sát của chúng tôi, đảm bảo Hoài Hoa mị ảnh không có cơ hội tiếp cận. Sở Dũ gật đầu, trước khi cô gọi điện thoại này, trong lòng đều treo lơ lửng, sợ Trần Động há miệng, báo cáo, tử tướng thê thảm, của nạn nhân Tiết Tiến Bình, vậy cô sẽ vỡ tim phổi ngay tại chỗ, còn sống bị Hạ Diệc Hàn làm tức giận đến hộc máu bỏ mình. Biết được cây độc miêu cuối cùng còn bình an vô sự, Sở Dũ cảm thấy lòng dạ thoải mái hơn rất nhiều. Đem tình huống bên Kim Lăng tiến triển cùng Trần Động giải thích. Hơn nữa, chỉ ra, từ tối ngày 26 đến hôm nay 29, Tiểu Hoài Hoa có thể vẫn luôn nghiên mực dài, nhìn chằm chằm vào bệnh viện tâm thần, tùy thời có thể xuất hiện bên cạnh nạn nhân tiềm ẩn, vươn ra hai tay tội ác. Trong lòng tuy rằng nóng nảy, nhưng thanh âm Sở Dũ luôn vững vàng hữu lực, trung khí 10 phần, vô hình trung truyền cho người ta một cỗ năng lượng cứng cỏi. Chịu ảnh hưởng của khí trang, Thái Sơn sụp đổ trước mà sắc không thay đổi, Trần Động ngược lại bình tĩnh lại. Tôi cảm giác đây là tin tức tốt, điều tra rõ chân tướng, tự sát so với huyền sát tốt hơn. Nếu như Tiểu Hoài Hoa thật sự có thể cách không gian giết người, vậy tất cả tâm huyết của chúng ta cũng chỉ là trang trí. Nhưng cô ta dùng thủ đoạn tinh thần ép người bị hại tự sát, ít nhất vẫn là thủ đoạn có thể nắm bắt được. Nếu có thể nắm bắt, liền có thể phòng bị. Sở Dũ nghe xong, trầm mặc xuống. Kỳ thật trong toàn bộ vụ án cùng Yến Hoa, tuy rằng cô Thủy Chung vẫn duy trì thái độ điều tra nghiêm cẩn khoa học, tận lực không bị lời nói của quỷ thần ảnh hưởng, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được thất vọng. Sợ Hạ Diệc Hàn thật sự có siêu năng lực nào đó. Nửa tháng trước, tại bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy, Hạ Diệc Hàn làm cho cả bệnh viện phát điên, có thể làm cho bệnh nhân tâm thần bên cạnh nàng làm ra hành động dị thường, hoặc là nóng nảy không khống chế được, hoặc là tự hại mình tự sát. Hồ Tân kiến thức rộng rãi cũng không tra ra nguyên nhân, mời Sở Dũ tới, chuyên môn phụ trách bệnh tình của nàng. Nhưng Sở Dũ bận rộn 3 ngày, cũng không tra ra nguyên nhân. Vừa định vận dụng thiết bị đặc thù của siêu nhân, kết quả Hạ Diệc Hàn liền mất tích, mở màn cho loạt vụ án hoa hòe. Trước khi gặp Chu Thái Bà, Sở Dũ thậm chí hoài nghi, có phải sáng ngày 27, Hạ Diệc Hàn liền ở chung quanh phòng cung Yến Hoa, sau đó dùng loại chức năng đặc biệt của nàng, khiến cung Yến Hoa phát điên, đâm mình một dao. Loại ý nghĩ này rất không Sở Dũ, nhưng Sở Dũ vẫn nhịn không được đối với nguyên nhân chưa điều tra được của bệnh viện Cẩm Thủy suy nghĩ lung tung. Có đôi khi nằm mơ đều đang suy nghĩ, đây là nguyên lý kinh thiên động địa gì? Mỗi khi vào lúc này, trong mắt Sở Dũ, Hạ Diệc Hàn không còn là tiểu muội muội thiếu đánh nữa, mà là một con chuột bạch thiếu đánh. Cả người tràn ngập giá trị khoa học thần bí, chọc cho cô ngứa ngáy, hận không thể lập tức bắt về, làm thí nghiệm giải phẫu chuột bạch. Phát hiện Sở Dũ bên kia điện thoại trầm mặc, Trần Động cho rằng cô có chút bất đắc dĩ, liền bắt đầu thuốc an thần cho Sở Dũ. Sở Sở yên tâm, tôi biết mấy lần trước chúng ta đều thất thủ, khiến Tiểu Hoài Hoa thành công. Bất quá mỗi lần không phải đều là có chuyện ngoài ý muốn sao? So với vợ chồng Hà Thị tự mình chạy trốn, nạn nhân của Kim Lăng tự sát, nhưng bên tôi, nếu so sánh với trò chơi sông quan, đối với Tiểu Hoài Hoa mà nói, hẳn là hệ số khó khăn nhất. bởi vì là ở bệnh viện phong bế, cô ta rất khó tiến vào. Cho dù tiến vào, cũng toàn bộ dưới sự giám thị, không có cơ hội xuống tay. Hơn nữa chúng tôi cũng không sợ cô ta lại sử dụng chiến thuật tinh thần, kích thích nạn nhân tiềm năng, bởi vì đối tượng bảo vệ của chúng tôi, cô ấy hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, không tiếp xúc được với điện thoại di động, máy tính, cô ấy thậm chí còn không biết vụ án Hoài Hoa Mị Ảnh. Trong bệnh viện tâm thần cũng không nhìn thấy loại tin tức này. Sở Dũ cầm điện thoại di động, đi tới đi lui trong phòng. Cô cũng không quên, lần đầu tiên Hạ Diệc Hàn đắc thủ, chính là ở bệnh viện tâm thần. Hơn nữa còn là toàn thắng. Có cậu canh giữ, tôi vẫn yên tâm. Bất quá Tiểu Hoài Hoa quá quỷ kế đa đoan. Tôi cảm giác cô ta chính là không khí không gì sánh được, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tôi sẽ lập tức chạy tới, cùng cậu bố trí công tác bảo hộ. Cúp điện thoại, Sở Dũ lập tức thông báo cho Phó Cục trưởng Tiêu, nói kế hoạch sắp xếp bước tiếp theo. Lực lượng cảnh sát bố trí ở phụ cận thôn Khê An điều tra tìm kiếm đều bị rút về, mấy trăm cảnh sát, bận rộn 2 ngày 2 đêm, rốt cục có thể duỗi lưng một buổi, trở về ngủ bù một chút. Tiêu Phó Cục trưởng thấy Sở Dũ bôn ba qua lại, giống như ở trên máy bay, nhịn không được khuyên cô. Cảnh sát Sở, cô ở chỗ này nghỉ một đêm đi, vội vàng chạy tới như vậy, cũng không giúp được gì. Sở Dũ từ chối ý tốt của Phó Cục Tiêu. Cô cầm bộ đàm, triệu hoán các thành viên trong đội hành động bí mật còn đang phiêu đãng bên ngoài triệu hồi trở về. Nói với Mộc Ngư, Phương Đại Thác, Tống Khinh Dương, lát nữa ở trên máy bay ngủ một giấc, lấy lại tinh thần. Lần này, tôi nhất định phải bắt sống đối tượng mục tiêu. Cách chương.